Hạnh phúc tự nắm bắt fanfic Hoa Dĩnh, chương 72, nguy cơ, góc truyện audio.com, Kiến Hoa có động tĩnh rồi, thanh âm Tuấn Kiệt vang lên trong điện thoại, nửa lo âu nhưng không hiểu sao lại có phần bình thản. Là bên nào, Kiến Hoa bình tĩnh đáp lại, anh chắc chắn đã nhìn thấy, chỉ không ngờ tới bây giờ bên họ mới có động tĩnh. Phong Hành, ra vậy, Phong Hành vẫn nổi tiếng là tờ báo trước nay chuyên khui chuyện hẹn hò của những người làm trong ngành giải trí. Tin tức mà họ khui ra hầu hết đều rất chuẩn xác, vị thế hiện nay không phải ngẫu nhiên mà có được. Chúng ta tính thế nào? Đàm phán có lợi cho họ một chút, chỉ cần thuận buồm xuôi gió để phim kết thúc là được. Sau đó mình ắt có dự tính. Được, ý của Kiến Hoa cũng trùng với Tuấn Kiệt, trước mắt cần chặn họng họ trước để phim bình an kết thúc đã. Sau này công khai gì thì tính sau. Trước đây hai người hẹn hò vẫn luôn rất kín đáo, hơn nữa ngụy trang rất kỹ. Nhưng không ngờ vẫn lộ ra sơ hở để bọn họ túm được. Trước khi phim công chiếu, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh tham gia Happy Camp, sau khi kết thúc ghi hình, hai người bọn họ đã tới ven bờ sông Hồ Hải hóng mát. Lúc đó anh đã cẩn thận dặn dò cô phải cẩn thận khi quay show thực tế, còn tặng một bên khuyên tai cho cô. Khoảnh khắc anh đeo chiếc khuyên tai cho cô phát hiện một tia sáng lóe tên từ xa cùng một bóng người sau lùm cây. Chắc chắn đó là phóng viên đã theo dõi họ ngay từ khi rời khỏi trường quay. Còn ánh sáng đó hẳn là từ đèn flash của máy ảnh. Dường như nhận thấy việc mình đã bị phát hiện, tay phóng viên vội vàng bỏ đi. Sau đó không lâu Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cũng lên xe ra sân bay, nhưng anh giấu nhẹm việc này vì không muốn cô lo lắng. Từ hôm đó Kiến Hoa đã dặn Tuấn Kiệt để ý nghe ngóng xem có động tĩnh gì từ các báo, nhưng một thời gian dài vẫn chưa thấy. Nay phim đã chiếu được 2/3 cũng đã tới đoạn cao trào. Nếu tin hai người hẹn hò tràn ngập các mặt báo sẽ dính tin đồn yêu đương để PR cho phim. Anh thì không sao nhưng anh không muốn cô phải chịu bất kỳ sự chỉ trích vô lý nào thêm nữa. Mấy ngày này, Weibo Phong Hành liên tục úp mở sẽ phanh phui chuyện hẹn hò của ba cặp đôi hiện đang rất nổi tiếng, còn thêm vào là bộ phim của họ thủ vai chính lại đang rất hot. Cư dân mạng không khỏi đoán giả đoán non liệu cặp đôi tiếp theo cho lên sàn sẽ là ai. Những sự kiện như thế này đương nhiên sẽ tạo nên một cuộc bàn tán, tranh luận sôi nổi trên mạng. Phim càng chiếu đến cuối, càng nhiều hình ảnh của hai người trong phim được đăng lên mạng, các giả thuyết bằng chứng khẳng định Kiến Hoa và Lệ Dĩnh có tình ý cũng nhiều hơn. Cái động shipper Hoa Dĩnh càng ngày càng hoạt động sôi nổi, nhưng cũng không thiếu những thành phần quá khích đem lại những rắc rối không đáng có. Biết là họ yêu mến hai người, muốn hai người là một đôi. Nhưng cách mà họ ủng hộ quá cực đoan đem lại sự khó chịu cho nhiều người. Nhất là những người sẵn không có thiện cảm hay là anti-fan của Lệ Dĩnh càng được nước lấn tới. Weibo của Lệ Dĩnh không có ngày nào được êm ả, và đương nhiên Lệ Dĩnh cũng đã nhận thức được nguy cơ nào đó. Có điều, bọn họ đánh giá cô quá thấp rồi đấy. Sóng gió tẩy chay, chửi bới. Không cái nào cô chưa từng trải qua để bước tới ngày hôm nay. Tất cả là do nỗ lực của chính bản thân cô, vì thế cô có thể hiên ngang đứng giữa showbiz này, không sợ chèn ép, không sợ bị vùi dập. Vì mỗi lần như vậy cô đều nở nụ cười đứng lên bước tiếp. Góc truyện audio.com. Hơn hết bây giờ cô đã có người mà cô yêu nhất, sẽ không chỉ vì mấy chuyện còn con trên mạng mà đánh mất bản thân, đánh mất chính hạnh phúc của mình. Mỗi lần thấy những bình luận trên mạng tiêu cực Nancy thì ái ngại với ánh mắt tức giận kẻ anti, ánh mắt yêu thương với Lệ Dĩnh nhưng cô chỉ cười xòa. Không phải trước nay vẫn vậy sao, bớt một chút thêm một chút cũng chẳng là gì. Ngày trước cô tự rèn luyện mình mấy cái không? Không đọc không nghe, không thấy, không biết, còn bây giờ đã cao siêu tới mức, đọc được nghe được thấy được biết được, nhưng chẳng cần quan tâm, Tiểu Dĩnh em có, Kiến Hoa ngập ngừng, anh không dùng Weibo nhưng chuyện mấy ngày qua anh đều biết. A Kiều cũng tưởng thuật lại đơn giản cho anh sợ những lời lẽ cay độc đó sẽ làm tổn thương cô, mà anh lại chẳng thể làm gì. Sư phụ, khi nào anh tới đón em sắp chán chết vì mấy thứ trên mạng rồi. Lệ Dĩnh nũng nịu tỏ vẻ chán nản, nếu anh còn không tới đón cô nữa, không biết mấy ngày tới cô làm gì để khuây khỏa, thật chán muốn chết. Kiến Hoa có chút bất ngờ vì phản ứng của Lệ Dĩnh, anh vẫn biết cô trước đây phải chịu nhiều uất ức nhưng cứ đạp lên dư luận mà tiến lên. Nhưng thứ phản ứng thản nhiên đến như vậy anh chưa từng nghĩ qua. Quả nhiên, trước giờ anh vẫn chưa đánh giá đúng khả năng trong con người bé nhỏ của cô. Chính vì thế mà anh càng yêu cô nhiều hơn, vài hôm nữa anh sẽ tới đón em. Chịu khó một chút, Lệ Dĩnh biết mục đích của gọi này của anh là gì. Anh rõ ràng muốn an ủi cô đây mà, nhưng dù phải chịu ủy khuất gì, chỉ cần anh lên tiếng, chỉ cần anh còn ở bên cô thì tất cả những việc đang xảy ra kia đều không có ý nghĩa gì hết. Cô cũng vì thế mà muốn trấn an anh. Được, sư phụ, anh không cần phải quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó. những người đó cũng đâu phải là anh em, chỉ quan tâm đến anh thôi, còn bọn họ nói gì đều mặc kệ. Có câu nói này của Lệ Dĩnh khiến Hoa hoàn toàn yên tâm. Nét mặt anh mới giãn ra được một chút, cuối cùng cũng mở được một nụ cười quen thuộc. Lệ Dĩnh qua điện thoại trông mong từ đầu mới được thấy nụ cười của anh. Anh cười rất xoái, sau này không cho anh cau mày như thế nữa. Lệ Dĩnh dở giọng vừa nũng nịu, lại có cả nịnh nọt trong đó. Chỉ như vậy thôi đã khiến Kiến Hoa hoàn toàn đầu hàng rồi. Được, tất cả đều nghe theo em. Phía đầu dây kia cúp máy, Kiến Hoa mới chịu buông điện thoại xuống. Khi đó Khang Vũ cũng bước vào, thấy trên môi Kiến Hoa trực sẵn một nụ cười mà mấy hôm rồi anh chưa thấy. Hoa ca, Dĩnh tỷ thế nào rồi? Không cần lo lắng, cô ấy còn mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Cách chương.